Mẫu thân ta là thần thám. Chương 436, Khanh có nguyện tuyên thệ trung thành với Trẫm chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Vân Sương cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Người đi đi những chuyện nơi chiến trường, hiện giờ nàng vẫn chưa thể giúp gì được. Bởi vậy, sau khi nghe tin xấu kia, hứng thú chuyện trò của mấy người trong viện cũng nhạt đi không ít. Mãi đến xế chiều, do Giã Hạ Triều đến đón họ. Dù triều cục gần đây biến động không ngừng, hình bộ lại không bị ảnh hưởng nhiều, do Giã vẫn tiếp tục làm việc đúng mực như thường lệ. Vụ án thiếu nữ bị sát hại trước đó cũng đã có tiến triển. Hung thủ đã bị bắt, đúng như dự liệu của Vân Sương và mọi người, hung thủ là người làm trong một nghĩa trang tại Minh Kinh. Ngoài việc trông coi thi thể mỗi ngày, bọn họ đôi khi còn nhận thêm việc ngoài, như làm nghi trượng cho các lễ tang. Trước đây, nhà họ Tống và nhà họ Dương đều thuê cùng một đoàn nghi trượng, từ đó họ lần theo manh mối đến được đoàn nghi trượng thường hay mua đồ tang tại bố trang của nhà họ Tô. Trong đoàn nghi trượng ấy, có một nam tử trẻ tuổi rất đặc biệt. Khác biệt không phải ở cách hành xử, mà là ở dung mạo. Khi ấy, do Giã lần theo dấu vết đến nghĩa trang, vừa bước vào đã thấy chàng trai ấy, khí chất âm trầm nhưng ngũ quan thanh tú, ánh mắt hắn lập tức xác định đây chính là hung thủ. Hung thủ họ Lư là một cô nhi bị bỏ rơi trước cổng nghĩa trang, bên người chỉ có một chiếc khăn tay thêu chữ. Lư được một lão nhân làm việc tại nghĩa trang nhận nuôi từ nhỏ. Có thể nói, từ lúc biết nhận thức, quanh hắn đã chỉ toàn xác chết. Hắn phát hiện mình bắt đầu khác thường từ năm 14-15 tuổi, khi tâm sinh lý dần trưởng thành, khơi dậy khao khát yêu đương. Hắn vốn dung mạo tuấn tú, từ nhỏ đã thu hút ánh mắt nhiều nữ tử, từng có lúc vì nhan sắc mà đắc ý, nhưng mỗi lần định tiếp cận các cô gái, đối phương liền tránh né, thậm chí lộ rõ vẻ khinh thường, không ngần ngại buông lời nhục mạ. Một kẻ lớn lên trong đống xác chết mà cũng vọng tưởng trèo cao. Thời gian trôi qua, hắn dần hiểu mình là gì, ngoài khuôn mặt, không có lấy một điểm đáng giá tự hào. Những lời khinh miệt ấy như từng nhát dao CMV, lòng. Cho đến một ngày nọ, khi lại bị một cô gái hắn để ý sỉ nhục, hắn chán nản trở về nghĩa trang, vô tình vấp ngã vào một thi thể mới chuyển đến. Tấm vải trắng phủ lên thi thể bị lật xuống, lộ ra thân thể uyển chuyển của một thiếu nữ trẻ trung. Dù không còn sinh khí, khuôn mặt nàng vẫn yên bình như búp bê sứ hoàn mỹ. Không khinh thường, không thốt ra những lời tổn thương. Hắn nhìn đến ngây dại, một cách rõ ràng cảm nhận được sự méo mó dần trỗi dậy trong lòng mình. Một ha, em mèo u, ốn đáng sợ và lệch lạc, ngày càng khó kiểm soát. Một câu chuyện vừa cũ kỹ, vừa bê, NSH, N, hắn chỉ không ngờ, người của hình bộ lại tìm ra hắn nhanh đến vậy. Thậm chí còn có người mô phỏng phương thức gây án của hắn, định gán tội cho hắn. Tên mô phỏng ấy, Ngụy Nhị Lang, là một câu chuyện cũ kỹ, khác, là con thứ không mẫu thân trong đại gia tộc, từ nhỏ đã sống trong sự lạnh nhạt và nhục nhã. Trong thế giới ấy, bất cứ sự ấm áp nào cũng như một tia sáng xuyên qua màn đêm, đủ để khắc ghi suốt đời. Mà tia sáng ấy, với Ngụy Nhị Lang, chính là lục nương tử Mộc gia. Mộc Uyển Đình, khi hắn còn nhỏ, bị đám thiếu gia nhà quyền quý vây đánh nhục nhã, chính nàng. Vì bị ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ, không kiên nhẫn bước ra, cất lời quát ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, Mộc gia quyền thế như mặt trời ban trưa. Mộc Uyển Đình từ nhỏ đã được vạn người chú mục, không ưa sự nịnh nọt đầy mục đích, càng không ưa tiếp cận vô cớ. Việc nàng cứu Ngụy Nhị Lang, nói trắng ra là chỉ để dẹp yên phiền toái. Vì chính mình, nhưng nàng không biết, từ giây phút đó, kẻ kia như một con chó hoang tìm được chủ nhân, lặng lẽ theo sau, chẳng quấy rầy, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt khát vọng nhìn nàng. Mộc Uyển Đình lúc đầu chán ghét, phản cảm, khinh thường. Nhưng dần dà cũng quen với sự bầu bạn im lặng ấy. Cho đến một ngày, nàng dừng bước, thiếu nữ bé nhỏ quay đầu, rõ ràng vóc người còn thấp hơn thiếu niên phía sau, ánh mắt sáng rực lại như từ trên cao nhìn xuống hắn, nhếch môi châm chọc. Người cứ theo ta mãi, rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu niên luống cuống, nhưng vì được nàng để mắt tới mà vui mừng khôn xiết, nắm chặt tà áo cũ rách, lắp bắp. Ta chỉ muốn theo nàng. Thấy thiếu nữ nhíu mày, hắn vội vàng bổ sung. Nàng, không cần để ý đến ta cũng được. Ta chỉ cần được đi theo nàng. Chỉ cần ở bên nàng, sẽ không ai dám bắt nạt hắn. Mà nàng, vì chẳng thân cận, nhưng cũng chưa từng xua đuổi. Tựa như đã ngầm cho phép, ban cho hắn một sự bảo hộ quý giá khôn cùng. Kể từ mẫu thân hắn qua đời, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được hơi ấm. Mộc Uyển Đình nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên nói. Phụ thân ta bảo, sau này ta sẽ trở thành hoàng hậu. Thiếu niên khựng lại, trong lòng thoáng chút mất mát, nhưng vẫn lý nhí đáp. Ta biết, ta chưa từng dám vọng tưởng. Ta chưa từng làm hoàng hậu, nhưng cô ta từng làm. Cô nói, uy hoàng hậu chỉ là người quản lý hậu cung, nhưng không có nghĩa nàng chỉ là phụ thuộc của quân vương. Một hoàng hậu tốt, nhất định phải có người tài năng và trung thành đi theo bên cạnh. Ta cũng sẽ như vậy. Thiếu nữ bé nhỏ, ngẩng cao đầu nhìn thiếu niên đang bối rối trước mặt, ngữ khí cao ngạo như thiên chi kiêu nữ. Nếu ngươi nguyện tuyên thệ trung thành với ta, từ nay về sau nghe theo mọi lời ta nói, vậy ta miễn cưỡng cho phép ngươi đi theo bên cạnh ta. Thiếu niên sững người, suýt tưởng mình nghe nhầm, song niềm vui sướng dâng trào trong lòng là thật, quá mãnh liệt, đến mức khiến hắn nhất thời quên mất nỗi hụt hẫng mơ hồ vừa thoáng qua. Chỉ cần nàng đồng ý để hắn ở bên cạnh nàng, dù có phải trả giá bằng tính mạng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi bị bắt về hình bộ, Ngụy Nhị Lang luôn khăng khăng rằng những vụ án kia đều do một tay hắn chủ mưu. Hắn nói, không đành lòng thấy Mộc Lục Nương phải đau khổ dằn vặt, nên nghĩ ra cách này giúp nàng trừ khử những nữ tử mà thánh thượng có ý muốn nạp vào cung. Chỉ cần có thể trì hoãn một thời gian cũng tốt rồi. Mộc gia này đã suy tàn, ai biết sau này có thể đông sơn tái khởi hay không. Hắn chỉ muốn giúp Mộc Lục Nương hoàn thành tâm nguyện từ thuở bé. Về phần Mộc Uyển Đình, sau lần mất khống chế trên trường săn, nàng liền thu mình lại như một con trai khép chặt, mặc cho hỏi thế nào cũng không chịu hé môi. Mỗi khi mở miệng, tất thảy tội danh đều đổ hết lên đầu Ngụy Nhị Lang. Nàng nói mình bị hắn dụ dỗ, tất cả đều là do hắn bày mưu tính kế. Bởi vậy, công việc điều tra ban đầu vô cùng khó khăn. Mãi đến vài ngày trước, khi chứng cứ Mộc gia cấu kết cùng Bình Vương bị phơi bày, đại thê đã mất, nàng hoàn toàn sụp đổ. Thêm vào đó, những ngày trước bị tra hỏi cả thể xác lẫn tinh thần, ngày hôm ấy nàng phát sốt cao, mê man bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thuộc hạ đến thỉnh thị, hỏi có cần mời đại phu đến trần trị cho Mộc Lục Nương hay không, do giá im lặng hồi lâu, chỉ nhàn nhạt đáp. Không vội, rồi sai người mời Ngụy Nhị Lang tới, để hắn tận mắt trông thấy Mộc Uyển Đình đang nằm hấp hối trên giường. Tên Ngụy Nhị Lang kia, vốn dù có tra khảo thế nào cũng không chịu khai, nay tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, lập tức quỳ sụp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Do giã lặng lẽ nhìn hắn, chỉ nói một câu, nếu ngươi bằng lòng hợp tác, khai báo toàn bộ chân tướng, ít nhất, ta có thể để Mộc Lục Nương ở những ngày cuối cùng, được ra đi an ổn, không nhục không đau. Mộc gia đã sụp, Hoàng Thái Hậu Nương Nương cũng đã tuyên bố không can dự nữa. Ngươi đừng ôm hy vọng rằng sau này sẽ có người đến cứu nàng ra. Ngụy Nhị Lang ngồi bệt xuống đất thật lâu, cuối cùng khản giọng. Ta, phối hợp, các ngươi muốn ta làm gì? Ta đều nghe, ta chỉ có một nguyện vọng, mong các ngươi để Uyển Đình được sống thoải mái một chút. Nói đến đây, giọng hắn lạc đi, không kìm được mà nghẹn ngào. Nàng từ nhỏ đã là người cao quý, sao có thể chịu đựng khổ nhục như thế? Nàng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, dẫu ánh sáng ấy sau này có trở nên méo mó, hắn vẫn mãi trân quý, mãi nguyện dâng hiến tất cả vì nàng. Vân Sương không trực tiếp tham gia thẩm vấn về sau, nhưng mỗi lần có tiến triển quan trọng, Do Dã đều cho người đến báo tin cho nàng. Với tư cách là người từng tham gia vụ án này, nàng có quyền được biết. Biết được mối dây liên kết giữa Ngụy Nhị Lang và Mộc Lục Nương, nàng cũng từng cảm thán không thôi. Đối với Mộc Lục Nương, chiếc ngai hoàng hậu ấy chẳng khác nào một thứ cổ trùng mà Mộc gia đã cấy vào nàng. Cổ trùng ấy càng nuôi càng lớn, cuối cùng xâm chiếm toàn bộ cuộc đời nàng. Khi có người đột ngột muốn gỡ bỏ thứ cổ ấy, nàng lại chẳng thể thích ứng nổi. Bởi lẽ, toàn bộ đời nàng đã bị thứ cổ trùng ấy cải biến từ lâu. Chiều hôm đó, khi Do Dã tới đón Do Tranh Huệ và Viên Thanh Lạc, trông thấy vẻ mặt hơi nhíu mày của hai người, liền hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc sáng hắn đưa các nàng đến đây, chẳng phải ai cũng còn vui vẻ phấn chấn lắm đó sao? Vân Sương bất đắc dĩ nhếch môi, là chuyện chiến sự ở Ninh Châu, các nàng ấy đã nghe rồi. Do giá dù không trực tiếp can dự chiến sự, nhưng những chuyện cần biết hắn vẫn nắm rõ. Hắn hơi trao mày, cố ý nở nụ cười nhẹ nhàng. Ninh Châu có biến cố, ắt thánh thượng đã có đối sách. Mấy chuyện này đâu đến lượt các nàng lo nghĩ. Được rồi, cũng muộn rồi, ta đưa các nàng về. Vân Sương đột nhiên nhớ ra điều gì, lên tiếng. Biểu huynh, ngày mai ta muốn đến hình bộ một chuyến. Do giả thoáng sững người, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn nàng. Dạo gần đây, vì không muốn khiến Giang Tiếu bận lòng, Vân Sương hầu như không ra khỏi cửa. Nay nàng đột ngột muốn ra ngoài, khiến hắn hơi bất ngờ. Ngụy Nhị Lang hiện bị giam trong đại lao hình bộ, thật ra từ lâu ta đã muốn gặp hắn. Ta muốn xác nhận rõ, chuyện bọn họ từng uy hát, PA huynh ta, có phải thật sự liên quan đến Trương học sĩ hay không? Việc Vân Hạo Nhiên vì dính líu đến Trương học sĩ mà bị ám hại, từ trước đến nay bọn họ chỉ là suy đoán. Không cách nào khác, Trương học sĩ đến giờ vẫn bặt vô âm tín, do giã từng sai người đến quê nhà tìm. Hàng xóm lân cận đều nói ông ta chưa từng quay lại năm nay. Còn những bản địa đồ mà Vân Hạo Nhiên từng vô tình nhìn thấy, đến nay vẫn bặt vô tâm tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên chuyện liệu có thật sự liên quan đến Trương học sĩ hay không, vẫn chưa có bằng chứng. Một ngày chưa xác minh được điều này, Vân Sương một ngày không dám để Vân Hạo Nhiên tự tiện xuất môn. Chỉ là, trước kia Ngụy Nhị Lang và Mộc Lục Nương cố chấp kháng án, không chịu phối hợp điều tra, nên nàng đành gác việc ấy sang một bên. Nhưng sau khi nghe lời Ngô Khởi ban sáng, Vân Sương lại có thêm suy nghĩ mới. Nếu Vân Hạo Nhiên thực sự vì Trương học sĩ mà gặp nạn, nếu những bản địa đồ mà Trương học sĩ từng vẽ, quả thực tiết lộ điều gì đó liên quan đến Ninh Châu. Vậy thì bí mật ấy, liệu có thể trợ giúp chiến cuộc nơi tiền tuyến? Nàng hiểu rất rõ, nếu tình hình chiến sự tại Ninh Châu tiếp tục xấu đi, Thánh Thượng ắt sẽ phái Giang Tiếu đích thân ra trận. Nàng không muốn chuyện ấy lại tái diễn. Trước kia tại Hạ Châu, nàng đã tiễn Giang Tiếu ra chiến trường quá nhiều lần rồi. Cái cảm giác lo lắng không nguôi, dây dưa trong lòng mỗi đêm mỗi ngày ấy, nàng không muốn phải nếm trải thêm lần nào nữa. Do giã khẽ nhướng mày, mỉm cười nhẹ giọng. Chuyện này là ta sơ suất. Ngày mai ta đến đón muội đến hình bộ. Nhưng, tốt nhất muội nên báo trước cho A Tiếu một tiếng. Vân Sương mỉm cười gật đầu. Đa tạ biểu huynh. Tối hôm ấy, Giang Tiếu lại không về, vẫn như thường lệ cho người truyền tin. Nói đêm nay phải lưu lại trong cung cùng Thánh Thượng nghị sự. Vân Sương nhớ đến hai tiểu hài tử trước khi ngủ vẫn còn hỏi. Nương ơi, phụ thân đâu rồi? Còn nhớ phụ thân, nàng không khỏi thở dài. Được, người truyền lời với hầu gia, bảo chàng chú ý thân thể, đừng quá lao lực. Dù sao thì, đến lúc cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ. Còn nữa, mai ta muốn đến hình bộ một chuyến. Người truyền tin khẽ sững người, lập tức đáp. Hầu gia có nói, nếu phu nhân muốn ra ngoài, cứ để Trần Lang Quân đi cùng. Trần Lang Quân sẽ lo chu toàn mọi việc về hộ vệ. Hiện giờ, việc phòng vệ trong phủ đều do Trần Thanh Vân phụ trách. Xem ra Giang Tiếu sớm đã đoán được nàng sẽ không chịu ngồi yên trong phủ. Vân Sương nhếch môi cười nhạt. Được, cứ nói hầu gia không cần lo. Sau khi tiễn người truyền tin, Vân Sương lên giường nghỉ sớm. Sáng hôm sau, nàng dậy từ tinh mơ, cùng Do Dã đến hình bộ. Lần nữa gặp lại Ngụy Nhị Lang, Vân Sương suýt chút nữa không nhận ra. Chỉ chưa đầy một tháng, vị lang quân từng phong lưu tuấn tú ấy đã thay đổi hoàn toàn. Gầy gò là chuyện nhỏ, điều khiến người ta kinh hoàng chính là khí sắc của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, lưng hơi khòm xuống, gương mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Chỉ còn sót lại sự tê liệt và tuyệt vọng. Thấy Do Dã, hắn từ từ chuyển động trong mắt, khẽ hỏi. Nàng, ổn nữa. Do Dã biết rõ hắn hỏi ai, bình thản đáp. Nàng ta vẫn ổn, ta đã hứa, những ngày cuối đời sẽ để nàng sống có thể diện, có tôn nghiêm. Sẽ không thất hứa, khóe môi Ngụy Nhị Lang như giật nhẹ, chậm rãi gật đầu. Cảm ơn, Vân Sương lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng tuy cảm khái trước tình cảm cố chấp sâu đậm của hắn dành cho Mộc Uyển Đình, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật. Trên tay hắn, đã nhuốm máu của ba nữ tử vô tội. Với kẻ sát nhân, nàng không thể tỏ thái độ ôn hòa. Nàng ngồi xuống đối diện, giọng lạnh như xương. Ngụy Nhị Lang, ngươi còn nhớ, trước kia từng uy hát, p một sĩ tử họ Vân Trăng. Ánh mắt Ngụy Nhị Lang thoáng động, nhìn về phía nàng. Vân Hạo Nhiên, giỏi thật, còn nhớ. Vân Sương cười khẩy, mỉa mai. Khi ấy người uy hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về Vân Hạo Nhiên, chẳng lẽ chỉ vì hắn từng lui tới chỗ Trương Học Sĩ, người thuộc phe Thánh Thượng, một người từng trọ chung phòng với Vân Hạo Nhiên kể lại rằng, sau khi bị các người ép rời khỏi Minh Kinh, hắn cảm thấy có người lén đột nhập phòng họ, dường như đang tìm thứ gì đó. Là các người phái người đến, đúng không? Các người rốt cuộc muốn tìm gì từ người hắn? Không ngờ, lời nàng vừa dứt, nam tử trước mặt lại nhíu mày sâu, như thể nghe không hiểu nàng đang nói gì. Một hồi lâu sau, hắn mới lắc đầu chậm rãi. Ta đúng là từng phụng mệnh uy hát, pê hắn. Nhưng sau khi hắn rời Minh Kinh, bọn ta chưa từng phái người tới phòng hắn. Cách chương.